thế giới, còn thêm rất nhiều lực lượng, phòng ngừa Đông Hoàng Trung có thể phá giới mà đến sao? Nhưng vì sao Đông Hoàng Trung sẽ xuất hiện trên tay Nguyên Sơ? Chưa xong còn tiếp, cách chương.